12 chòm sao, màu nắng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì ngoài đó vậy ạ? Cự giải vừa mới thức dậy sau cái đêm bị các anh chị chuốc rượu chỉ vì là con trai duy nhất trong đám mới. Anh nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đã rớt. Liền hỏi Bảo Bình đang đứng sửa soạn trước gương. Chuyện thường ngày ấy mà. Giết rồi em sẽ quen thôi. Nghe thấy cự giải hỏi anh cũng chỉ biết cười trừ. Ở cái nhà trọ này không bao giờ dứt được tiếng cãi nhau của đám người tầng trên. Anh ban đầu cũng thấy hoang mang và phiền lắm. Nhưng giết rồi cũng quen. Nhờ vậy mà cái nhà này nhộn nhịp lắm. Cự giải gãi gãi cái đầu. Mắt nhíu lại một cách khó chịu vì nhức đầu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Vậy em đi sửa soạn. Mà anh học trường nào vậy ạ? Em học ở Zodiac mà không biết rõ đường. Anh học ở Horoscope. Nếu vậy em đi với Thiên Bình. Thiên Yết và Bạch Dương ấy. Chúng nó cùng trường với em. Đột nhiên cự giải thấy có hơi ngại. Dù sao cũng chỉ mới quen hơn một ngày. Như vậy có kỳ lắm không? Và Bảo Bình cũng để ý thấy đờ si thái độ đó của cự giải. Cười nhẹ nói. Ngại sao? Thế thì lát anh qua nói thay em nhé. Vâng, cảm ơn ạ. Lúc này đã 7 giờ. Còn nửa tiếng nữa là khai giảng. Mọi người đều sửa soạn chuẩn bị đi. Bạch Dương đứng gõ cửa phòng một của Kim Ngưu và Sư Tử. Nào hai đứa, ra đây chị bảo. Gì vậy chị? Kim Ngưu nghe thấy chị mình thì ào ra hỏi. Sư Tử cũng theo sau. Đã chuẩn bị xong chưa? Sư Tử, em học trường nào vậy? Chuẩn bị xong rồi ạ, còn Sư Tử học ở Zodiac. Kim Ngưu ngoan ngoãn trả lời. Sư Tử cũng im lặng gật đầu khẳng định cho câu nói của Kim Ngưu. Em học ngành gì vậy? Thấy tự nhiên Bạch Dương lại hỏi mình như vậy thì hơi khó hiểu. Sư Tử cũng chỉ ngoan ngoãn trả lời. Quản trị kinh doanh ạ, vậy là cùng ngành với Yết à, Yết này. Mày chở con bé đi nhé. Nghe vậy Bạch Dương khá bất ngờ. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Quay qua Thiên Yết đứng đợi đằng sau nói. Thế thì ai chở mày đi? Mày đâu có xe. Thiên Yết bình thường là người chở Bạch Dương đi vì có mỗi hai đứa là ở cơ sở 2. Dù cùng trường nhưng cách cơ sở 1 của Thiên Bình khá xa. Thằng bé này cũng cùng ngành với anh Yết này. Cự giải, em có xe không? Lúc này Bảo Bình vừa đúng lúc bước ra thấy đám người Zodiac đang tụ tập phía trước. Liền thuận tiện hỏi, mấy anh chị, cự giải nó không biết rõ đường đi Zodiac. Mọi người có đi thì đưa nó theo với. Em học ngành gì? Ở cơ sở 1 hay 2? Thiên Bình đứng đút tay vào túi áo. Thảnh thơi nói, dạ là quản trị kinh doanh. Còn cơ sở mấy thì em không rõ. Cự giải hơi gãi đầu ngại ngùng trả lời. Vừa nghe xong Bạch Dương mắt sáng như thấy vàng nắm tay anh lên vui vẻ nói. Ái chà, vậy là cùng ngành với Sư Tử và Thiên Yết. Dù chị không học ngành đó nhưng vẫn ở chung cơ sở 2. Em chở chị đi nhé. Vâng, dù hơi ngại ngùng nhưng cự giải vẫn đồng ý, gật gật nhẹ cái đầu. Thế là đám học ở Zodiac đi trước. Thiên Bình lẻ loi chạy một mình. Thiên Yết chở Sư Tử. Cự giải chở Bạch Dương. Chị xong đi trước rồi à? Sử nữ đứng một bên nãy giờ mới phát hiện ra thiếu vắng một khuôn mặt. À, nó đi với thằng hot boy gì rồi? Nghe đâu nó đang quen thằng đó. Nhân Mã nghe vậy thì biểu môi. Cái con đó nghĩ sao lại đi yêu một thằng tồi như vậy nhỉ? Anh nhắc mãi vẫn không nghe. Không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhân Mã quay qua Kim Ngưu. Chị em nhờ anh chở em đi. Sau này ở trường có chuyện gì thì nói với anh. Anh giải quyết cho. Với lại, đừng thấy thằng nào đẹp trai cũng mê như con song. Kẻo có ngày khóc như chơi đấy. Nghe Nhân Mã dặn dò từng chi tiết. Kim Ngưu chỉ biết ngước mặt nhìn anh liên tục gật đầu. Anh cao cỡ 1m9 mà cô chỉ có 1m58, đứng cạnh chỉ tới vai anh là cùng. Trông cứ như anh lớn đang dạy bảo đứa em gái vậy. Nhưng cũng vì vậy mà tự nhiên sự bất an trong cô biến mất. Không còn lo lắng về môi trường mới nữa. Anh to lớn còn cô thì nhỏ nhắn được anh bảo vệ. Vô cùng an tâm, thế em đi với Bảo Bình đây. Bình thường Bảo Bình sẽ chở Sử Nữ đi nhưng hôm nay có ma kết. Vậy nên xử nữ mượn xe Song Ngư để chở cô bé đi. Song Ngư nghiễm nhiên được Bảo Đại Thần chở đi. Nay vào trường phải khoe được thủ khoa chở đến trường mới được. Vậy tụi em đi nhé. Market, chúng ta đi. Sau khi Song Tử và Bảo Bình đã đi, xử nữ lễ phép gật đầu chào nhân mã rồi leo lên xe gọi Market. Chào mấy anh chị à. Market thấy cô chào cũng chào theo. Sau đó, lên ôm lấy eo xử nữ. Cả hai cùng rời đi. Mình cũng đi thôi. Nón đây. Nhân mã nhìn hai đứa trẻ kia xong thì leo lên xe. Đưa nón cho Kim Nghiêu. Cô ấp úng cúi đầu nhận lấy. Mặt hơi nóng. Ôm chắc vào. Đường hơi đông đấy nhé. Đi trên đường. Nhân mã cũng không quên dặn dò. Dù anh có nói ôm thì cô cũng đâu thể ôm thật. Cô chỉ có thể nép vào tấm lưng lớn của anh. Dùng những ngón tay nhỏ của mình bấu chặt vào vạt áo người đằng trước. Trời sáng sớm se lạnh. Ấy vậy mà có một người cảm thấy nóng. En chép, cách chương.